Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Ma Quật Dị Động. Ầm ầm, Lôi Đạo đấm ra một quyền, hắn có thể cảm giác được 40 loại quy tắc, phảng phất đều tại cùng quy tắc của hắn thánh thể cộng minh. Thậm chí loáng thoáng, liền thế giới ý chí đều tại cùng Lôi Đạo cộng minh. Giờ khắc này, Lôi Đạo rốt cuộc minh bạch, hắn đã siêu việt một loại nào đó cực hạn, siêu việt từ xưa đến nay hết thảy đại đế cực hạn. Đạt đến một cái ở vào khoảng giữa đại đế cùng chân thần ở giữa trình độ. Đây coi như là nửa bước chân thần sao? Lôi Đạo không rõ ràng, có lẽ vẫn là đại đế, nhưng là một cái khác loại đại đế. Trừ ra hết thảy đại đế bên ngoài độc nhất ngăn đại đế. Lôi Đạo một quyền đánh vào chấn ma bàn bên trên. Đây là dùng đại đế lực lượng cùng quy tắc thần khí ở giữa va chạm. Hơn nữa còn là chính diện va chạm. Lôi Đạo vị này siêu việt cực hạn. Từ xưa đến nay đệ nhất đại đế. Lực lượng cuồng bạo đánh vào chấn ma bàn bên trên về sau. Hắn lập tức cũng cảm giác được. Chấn ma bàn không nhúc nhích tí nào. Hắn vô phương đem chấn ma bàn đánh vỡ. Dù cho lực lượng của hắn lại mạnh hơn 10 lần, cũng không cách nào đem chấn ma bàn dự định. Đây là chấn ma bàn đặc tính quyết định. Dù sao, chấn ma bàn là một kiện quy tắc thần khí. Mà lại, chấn ma bàn bên trên cuồn cuộn mà đến lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Lôi Đạo quy tắc thánh thể đè chế. Lực lượng kinh khủng tại Lôi Đạo quy tắc thánh thể bên trong không ngừng cọ dừa. Nếu như Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là 7-8 loại quy tắc ngưng tụ quy tắc thánh thể, liền một tí tẹo như thế lực chấn động cũng đủ để đem quy tắc của hắn thánh thể chấn vỡ. Nhưng bây giờ Lôi Đạo lại là dùng 40 loại quy tắc chi lực dung nhập vào quy tắc thánh thể ở trong. Hắn quy tắc thánh thể mạnh, khó có thể tưởng tượng, điểm này lực chấn động, căn bản là vô phương chấn vỡ Lôi Đạo quy tắc thánh thể. Chẳng qua là, Lôi Đạo lại rất khó chịu, hắn bị chấn ma bàn chế trụ, dù cho hắn có 40 loại quy tắc, nhưng như cũ bị áp chế lại. Bất quá, chấn ma bàn muốn nghiền nát Lôi Đạo quy tắc thánh thể, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai bên tạo thành giằng co, tại sao có thể như vậy? Lôi Đạo còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, thậm chí thời gian rất lâu. Dù sao, hắn 40 loại quy tắc, có thể lẫn nhau chuyển hóa, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, so thánh bảo chúng sinh tín ngưỡng lực cũng còn tốt dùng. Mà Càn Vũ lão tổ đâu? Hắn lại không chịu nổi, dù cho hắn thúc giục quy tắc thần khí. Lôi Đạo vô phương đánh vỡ quy tắc thần khí, nhưng này cỗ lực chấn động, dù cho trải qua quy tắc thần khí suy yếu, chỉ còn lại một thành, tiến vào Càn Vũ lão tổ quy tắc thánh thể bên trong, cũng làm cho Càn Vũ lão tổ quy tắc thánh thể rất khó chịu. Mà lại, Lôi Đạo 40 loại quy tắc, trên thực tế sẽ còn áp chế Càn Vũ lão tổ 8 loại quy tắc. Lại thêm thôi động quy tắc thần khí, tiêu hao cũng vô cùng lớn. Bởi vậy, chỉ chốc lát, Càn Vũ lão tổ liền có chút không chịu nổi. Thu, Càn Vũ lão tổ sầm mặt lại, lập tức đem chấn ma bàn đá cho thu về. Lôi Đạo cũng ngừng lại, không có tiếp tục đuổi giết. Hắn hiện tại đã đại khái hiểu thực lực trước mắt cấp độ. 40 loại quy tắc. Lôi Đạo mặc dù không có thành thần, nhưng lại giao phó hắn lực lượng kinh khủng, không kém hơn bất luận cái gì đại đế lực lượng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mong muốn đánh vỡ quy tắc thần khí, căn bản cũng không khả năng. Có chấn ma bàn hộ thân, Lôi Đạo cũng giết không được Càn Vũ lão tổ. Càn Vũ lão tổ, ngươi không làm gì được Lôi Mỗ. Lôi Đạo đứng chắp tay, từ tốn nói. Càn Vũ lão tổ sắc mặt rất khó nhìn, hắn vì đối phó Lôi Đạo, có thể là liền chấn ma bàn cái này quy tắc thần khí đều vận dụng. Nhưng kết quả đây, vẫn như cũ không làm gì được lôi đạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lôi đạo có thể lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, Càn Vũ lão tổ đều cảm thấy, lôi đạo có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ thành tựu chân thần. Hắn như thế cùng lôi đạo làm nhiều, thậm chí lục đại đế tông đối phó với lôi đạo, làm thật có kết cục tốt sao? Lôi đại đế, lão phu không làm gì được ngươi, ngươi đạp diệt thái nguyên đế tông sự tình, như vậy coi như thôi. Từ đó, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta Càn Nguyên đế tông cũng không nữa đối phó Bách Hầu Minh. Dứt lời, Càn Vũ lão tổ trực tiếp quay người rời đi, hướng phía Càn Nguyên đế tông sơn môn bay đi. Lời hắn nói rất xinh đẹp, cái gì gọi là không nữa đối phó Bách Hầu Minh? Chân chính tình huống là Càn Vũ lão tổ tự thân khó đảm bảo, thậm chí Càn Nguyên đế tông đều tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có dư lực đối phó Bách Hầu Minh. Lúc này, Hy Vân đại đế cũng lấy lại tinh thần tới. Càn Vũ lão tổ đã đi Thương Dương thành bảo vệ, nhưng Hy Vân đại đế làm thế nào có loại thoáng như trong mộng cảm giác? Nhất là, hắn nhìn xem lôi đạo, trên mặt vẻ mặt biến ảo chập chờn. Lôi đại đế, ngươi thật không có thành thần? Hy Vân đại đế cuối cùng nhịn không được hỏi. Thành thần, lôi mỗ còn kém rất xa. Mượn nhờ bán quy tắc thần khí, lôi mỗ lại lĩnh ngộ mấy trăm đầu quy tắc, có thể liền có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Về phần hiện tại, còn kém rất xa. Lôi đạo sắc mặt bình tĩnh nói, lại lĩnh ngộ mấy trăm đầu quy tắc. Hy Vân đại đế nội tâm sóng cả mãnh liệt, thậm chí cảm thấy đến có một hơi chán ở trong lòng, chậm chạp đều không thể dễ chịu. Đây là người nói lời sao? Cái gì gọi là lại lĩnh ngộ mấy trăm đầu quy tắc? Bình thường đại đế lĩnh ngộ mười mấy đầu, hai mươi mấy đầu quy tắc, như thế nào đi nữa đều thành thần. Nhưng lôi đạo đâu, thế mà lĩnh ngộ hơn 10 đầu quy tắc còn chưa đủ, còn cần lĩnh ngộ mấy trăm đầu quy tắc, này còn muốn mặt khác đại đế có đường sống sao? Chẳng lẽ hiện tại thành tựu chân thần đều khó như vậy rồi? Nghĩ tới đây, Càn Vũ lão tổ liền không cấm có chút tuyệt vọng. Lôi đại đế, ngươi xác định ngươi tu hành không có xảy ra vấn đề? Đại đế, lĩnh ngộ mười mấy loại quy tắc hoặc là hai mươi mấy loại quy tắc là có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Mười mấy hai mươi đầu quy tắc liền có thể thành tựu chân thần? Lôi đạo nhíu mày một cái nói, có thể lôi mỗ cũng không có bất kỳ cái gì vạn đạo hợp nhất cảm giác, mà lại lôi mỗ có thể cảm giác được tựa hồ khoảng cách vạn đạo hợp nhất còn có khoảng cách rất xa. Có lẽ lôi mỗ thiên phú không đủ đi, cho nên mới cần càng thêm nỗ lực mới có thể làm đến vạn đạo hợp nhất. Lôi đạo mặc dù tự thân có một chút điểm thiên phú, nhưng hắn xưa nay không cảm giác đến mình là thiên tài. Hắn cảm thấy hết thảy đều phải nỗ lực, chỉ phải cố gắng, vậy liền nhất định có thu hoạch. Về phần mặt khác lĩnh ngộ 40 đầu quy tắc lại cùng với không có thành thần, lôi đạo lộ ra tương đương bình tĩnh. Hắn cũng hết sức tự tin, hơn 10 đầu quy tắc không được, vậy liền lại đến hơn 10 đầu quy tắc, hoặc là lại đến mấy trăm đầu quy tắc. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ chân chính vạn đạo hợp nhất, mà lại nói không chừng lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, trên thực tế cơ sở thì càng hùng hậu, về sau thành tựu chân thần, cơ sở cũng càng kiên cố đây. Bởi vậy, hiện tại không có thành thần, không có vạn đạo hợp nhất, theo lôi đạo cũng không là việc ghê gớm gì. Thiên phú không tốt, Hy Vân đại đế đã không muốn nói thêm. Nếu như lôi đạo này loại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ 40 loại quy tắc đại đế, thiên phú còn không tính tốt, vậy hắn tính là gì? Nhọc nhằn khổ sở mấy ngàn năm bế tử quan, kết quả chẳng qua là lĩnh ngộ 9 loại quy tắc. Thiên phú như vậy, có lẽ ở trong mắt Lôi đạo, cái kia chính là bất nhập lưu a. Hy Vân đại đế lắc đầu, giờ khóc giờ cười, không thể cùng Lôi đạo so. Càng so, hắn cảm giác lòng tự tin nhận đả kích thì càng nghiêm trọng. Bất quá, Lôi đạo mặc dù không có vạn đạo hợp nhất, nhưng kỳ thật Hy Vân đại đế vẫn tương đối hưng phấn. Lĩnh ngộ dòng giã 40 loại quy tắc, Hy Vân đại đế cũng có thể theo bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tỷ như Hy Vân đại đế đang ở lĩnh ngộ thứ 10 loại quy tắc. Có lẽ Lôi đạo cũng lĩnh ngộ. Đến lúc đó là hắn có thể hướng Lôi đạo thỉnh giáo, nói không chừng liền có cơ hội lĩnh ngộ thứ 10 đầu quy tắc. Từ đó có hy vọng vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Tốt, lần này đánh lui Càn Vũ lão tổ, Bách Hầu Minh cũng có thể thu được an bình. Lục Đại Đế Tông cũng nghĩ không ra biện pháp gì đối trả cho chúng ta. Lần này có khả năng thật tốt tu hành. Nói không chừng tu lấy, liền vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần, đến lúc đó lại đi giải quyết đế tông vấn đề. Lôi đạo cũng là rất lạc quan, Hy Vân đại đế cũng nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm, tu lấy liền thành liền chân thần. Cái này cũng liền Lôi đạo dám nghĩ như vậy, thật nếu như vậy, chân thần chẳng phải là khắp nơi đều có rồi. Bất quá, Lôi đạo đích thật là nhất có cơ hội thành tựu chân thần đại đế. Lĩnh ngộ 40 loại quy tắc, nói không chừng có một ngày liền có thể có lĩnh ngộ. Từ đó vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần, có lẽ một ngày này cũng không xa. Thế là, Lôi đạo lại lần nữa trở lại mật thất, mượn nhờ bán quy tắc thần khí lĩnh ngộ quy tắc, đến mức Bách Hầu Minh sự tình. Hắn hết thảy giao cho Hy Vân đại đế xử lý. Càn Nguyên đế tông, Càn Vũ lão tổ đã đi một quãng thời gian. Càn Nguyên đế tông thái thượng trưởng lão vẫn luôn thủ tại ma quật bên cạnh, mật thiết chú ý đến ma quật tình huống. Vừa mới bắt đầu, ma quật tựa hồ rất bình tĩnh, bị Càn Nguyên tổ sư bố trí pháp trận cho trọng thương một thoáng. Ma quật bên trong quái vật đều lộ ra thành thật. Mà lại, Càn Vũ lão tổ rời đi, cũng là nhiều nhất một ngày thời gian. Thái thượng trưởng lão cũng cảm thấy sẽ không ra vấn đề quá lớn. Chẳng qua là, rất việc vui tình liền phát sinh biến hóa. Dưới vực sâu ma quật, tựa hồ lại nóng nảy chuyển động. Rầm rầm rầm, sau một khắc, trong vực sâu rung động dữ dội. Ngay sau đó, từng đạo huyết quang lại bắt đầu trùng kích Càn Nguyên tổ sư bố trí pháp trận. Cứ việc pháp trận sẽ phản kích, đánh lui những cái kia huyết quang, nhưng này chút huyết quang lại vô cùng điên cuồng, không ngừng đang trùng kích lấy pháp trận, liền liền thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được tim đập nhanh. Nhưng hắn cái gì đều không làm được, Càn Nguyên tổ sư bố trí pháp trận, căn bản là không cần thao túng, chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, một cái pháp trận còn có thể còn lại nhiều ít uy năng. Chân chính trấn áp ma quật vẫn là quy tắc thần khí trấn ma bàn. Chẳng qua là hiện tại quy tắc thần khí trấn ma bàn đã bị Càn Vũ lão tổ cho mang đi, căn bản là vô phương trấn áp ma quật. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào làm Xuân Càn Nguyên tổ sư lưu lại pháp trận trấn áp. Đông đông đông. Bỗng nhiên, theo phía dưới vực sâu ma quật bên trong, loáng thoáng truyền đến từng đợt nhịp tim thanh âm, đồng thời nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Dù cho Thái Thượng trưởng lão chính là đường đường đại đế, đã không tính là đơn giản thân thể máu thịt, đang nghe trận này tiếng tim đập lúc, vẫn như cũ cảm giác tim đập nhanh, thậm chí phát ra từ nội tâm kinh khủng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thái thượng trưởng lão mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào phía dưới thâm uyên. Dần dần, trong vực sâu nổi lên một đầu quái vật, một đầu toàn thân đen kịt, toàn thân đều bao bọc ở một tầng khói đen ở trong. Con quái vật này thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua thái thượng trưởng lão. Sau đó, quái vật gầm nhẹ một tiếng, giống, nồng đậm khói đen trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ trong vực sâu. Liền càn nguyên tổ sư pháp trận đều bị bao phủ tại trong đó. Thái thượng trưởng lão thấy không rõ thâm uyên tình huống, trong lòng của hắn một hồi lộp bộp, mơ hồ có loại dự cảm bất tường, không tốt. Thái thượng trưởng lão tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên bay đi, chẳng qua là khói xám thế mà lập tức khuếch trương, lao ra pháp trận trói buộc, lập tức liền đem thái thượng trưởng lão cho quấn vào trong đó. Biến mất không còn tăm tích, toàn bộ ma quật tựa hồ đều yên tĩnh trở lại, chỉ có một mảnh khói đen đang không ngừng lan tràn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục